Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 321, gót vớp vấn đề. Giữ gốc 1, ai di lâm vào quẫn cảnh, đường dưới hai người tổ không riêng gì ADC tổn thương bạo tạc. Liền ngay cả phụ trợ tổn thương cũng cao dọa người, mà lại nương theo lấy xác gót sắt bước vào thế công. IG đột nhiên phát hiện, bọn hắn bên này không tốt lập đoàn, hoặc là nói, có lập đoàn, nhưng là bị đối thủ hạn chế rất bình thường chết. Kalista trước tiên có thể tay không sai, nhưng ở phụ trợ là Janna tình huống dưới, Kalista chỉ có thể hai lần vào sân, không có khả năng trực tiếp liền đem Janna kéo qua đến ném qua đi mở đoàn. Như thế Janna rơi xuống đất một nháy mắt, thậm chí liên kỹ có thể đều không thả ra được liền sẽ bị miểu sát. Tương phản, nếu như có thể thứ hai thời gian tiến vào lập đoàn, Janna còn có thể bằng tốc biến tiếp R tách ra xác trận hình. Thậm chí đem đối diện xê vị bắn ra đến nhà mình trận hình trước mặt cũng khó nói. Cho nên IG vấn đề trở thành ai cái thứ nhất tiên cơ. Mundo, không đến gần được, Rikersai, bốn phía tầm mắt đều bị bài không, rất khó quấn về sau, chính diện cũng không đến gần được, chúng ta không thể kéo dài được nữa, vổ cốt tiêu hao quá đau, Rookie cau mày nói, hư không chi nhãn đầu người cùng đẳng cấp cùng xác bên này xê vị ngang hàng. Ngoại trừ không có bổ đao bên ngoài, hắn phát dục có thể xưng hoàn mỹ. Gần như 30 phút, quỷ sách, mặt nạ đọa đầy liên ri, pháp mặc bổng, cái này ba kiện chuyển vận chứa ở tay. Chỉ cần hư giữa không trung quy kỹ năng phân liệt trúng đích bọn hắn bên này bất cứ người nào đầu rất đau, bao quát Mundo, đây là thuần túy nhằm vào thịt thản một trang bị. Hết lần này tới lần khác đối ra giòn còn có thể tạo thành không tầm thường chuyển vận. Kéo không nổi a. Kít kít gấp vò đầu bứt tai. Rikersai hữu hiệu nhất lập đoàn phương thức chính là kéo lớn tìm tới trên bản đồ so với tương đối gần địch hậu địa động. Nhưng thanh này địa động đều bị MLXC chăn đồ cho dẫm sạch sẽ. Khó a, tại không cách nào lập đoàn tình huống dưới. Một tòa lại một tòa tháp phòng ngự bị san bằng. Thẳng đến cao điểm tháp lúc. Rookie mới tìm được một đợt cơ hội, tốc biến ke, nhưng Syndra quy kỹ năng có một chút trì hoãn, liền chú định hắn tốc biến ke dễ dàng bị tránh né. Bị Rookie để mắt tới Lý Mục trong nháy mắt dùng tốc biến. Đồng thời Rumble hỏa đạo rơi xuống, chăn đồ cây cột cũng kẹp lại không có tốc biến Rookie. Tất cả mọi người cảm thấy Rookie cái này dao động sốt ruột. Là tại đưa, nhưng hắn không tìm cơ hội, liền thật không có cơ hội. Huyết chiến bộc phát, xác kinh khủng AOE chuyển vận năng lực hiện ra ra. Kalista chỉ có thể chạm đến hàng phía trước, đây là phải cẩn thận xác xếp sau chuyển vận tình huống dưới. Một cái sơ sẩy bị kỹ năng tàn sát cọ đến, liền sẽ rơi vào cái tan tành mây khói ra sân. Một đợt không đổi ba đoàn chiến, trợ giúp xác thế như trẻ tre từ chối đi cao điểm. Đồng thời trực tiếp lựa chọn tiến công răng cửa tháp. Chỉ còn lại đường tổ hợp IG phòng thủ bất lực. Cuối cùng trò chơi thời gian như ngừng lại 32 phút. Để chúng ta chúc mừng xác. Tại thứ hai xung quanh trong quyết đấu vẫn như cũ duy trì làm cho người ngạc nhiên phát huy tiêu. Chuẩn, tại trường mau tán thưởng âm thanh bên trong. Xác năm người nhưng lại chưa biểu hiện ra cỡ nào dáng vẻ cao hứng. Liền như vậy trầm mặc trở lại hậu trường phòng nghỉ. Phong ca sớm đã tại cửa ra vào chờ. Lần lượt vỗ một cái bốn người bả vai. Mặc cho bốn người tiến vào trong phòng nghỉ. Phong ca chỉ để lại vi tinh thần. Vi thần thượng bàn tâm thái có chút nổ. Mà lại là liên hoàn bạo tạc cái chủng loại kia. Giai đoạn trước tại 0/2 về sau, vì tinh thần liền lựa chọn đi đường biên mang tuyến, mới đầu coi như không tệ, người tốt ta tốt mọi người tốt, vì tinh thần kiện thứ hai trang bị cũng dự định làm gậy đầu lâu ra. Đề cao mình tại đoàn chiến bên trong sinh tồn năng lực. Nhưng IG đang minh xác đến mình thủ tháp vô vọng thời điểm. Lại giống như là phát điên tới làm chính mình. Kết quả là, vì tinh thần, lại chết hai lần, không, 4/1. Nếu như không phải cuối cùng một đợt đoàn chiến bên trong vi tinh thần tốc biến e kỹ năng đánh bay. Ba cái, số liệu này liền thật sự có quá sỉ nhục. Đương nhiên, hiện tại cũng không có tốt đi nơi nào. Không, 4/4 lúc kết thúc tranh tài. Đây là vi tinh thần không có đi làm vực sâu mặt nạ. Mà là trực tiếp mua trúng á tình huống dưới. Cuối cùng một đợt kia như lang như hổ ba người thế mà không có ý định chạy. Mà là muốn trái tay dây mất chính mình. Ngay lúc đó vi tinh thần trực tiếp liền sổ một câu nói tục. Lão tử thật là cò. Tâm tính, hoàn toàn chính xác có chút băng. Vẫn được sao? Phong ca hỏi, có cái gì không thoải mái? Nói ra để cho ta thống khoái một chút. Gặp gót vớp không lên tiếng. Phong ca tiếp tục nói, vì tinh thần ngẩng đầu nhìn Phong ca một chút, mẹ nó còn tưởng rằng ngươi là muốn an ủi. Đây là cái gì? Đây là mấy người trò chơi? Phong ca hai tay ôm ngực, nhàn nhạt mà hỏi, năm cái, lần này, vì tinh thần ngược lại là không tiếp tục trầm mặc. Cái này bàn thắng không có thắng. Thắng, nhưng là cùng ta không có quan hệ gì. Gót vớp gãi đầu một cái, buồn buồn nói, không có quan hệ gì sao? Phong ca lắc đầu, chợt đem cửa phòng nghỉ ngơi đẩy ra một đường nhỏ. Tiểu thụ, cầm laptop của ngươi, ra một chút, được rồi Phong ca, bên trong tiểu thụ lên tiếng, vui vẻ chạy ra, máy vi tính của hắn là Tô Tiểu Lạc cho phân phối. Phối trí tương đương xa hoa. Vừa rồi vấn đề của ta ngươi cũng nghe thấy rồi chứ. Đến, cho hắn nhìn một cái trước đó sửa sang lại. Phong ca đối gót vớp chép miệng. Nói, tiểu thụ gật gật đầu. Không nói gì, trực tiếp trái lại ôm laptop. Để màn hình đối vi tinh thần. Vi tinh thần ngẩng đầu. Nhìn trước mắt xanh xanh đỏ đỏ phần mềm giao diện. Chợt trung ương nhất nhảy ra cái này đến cái khác lấy ra đoạn ngắn. Trong cùng một lúc điểm bên trong, phép bổ trợ trong hạp cốc không cùng vị trí đoạn ngắn. Một phương là hắn đường đơn vị trí, một phương khác là xác bốn người khác cùng nhau thúc đẩy vị trí. Vì thần năng nhìn thấy trên màn hình có phi thường kỹ càng đánh dấu. Đường xác nhìn thấy IG có người xuất hiện tại Diana đường dây này lúc. Công kích tháp phòng ngự tiến độ lập tức tăng lên rất nhiều. Mà IG thủ tháp người cũng lòng dạ biết rõ, không dám qua tiến lên phòng thủ. Có thể nói tháp phòng ngự là trực tiếp thả đi, mỗi người đều có mình tại đoàn đội bên trong tác dụng. Hiện tại vẫn chỉ là mùa xuân thi đấu thông thường thi đấu. Nếu như ngươi lúc này tâm tính liền sập, đằng sau còn có thể đánh sao? Phong ca thản nhiên nói, đừng xem thường mình, cũng đừng để cho ta xem thường ngươi. Ván kế tiếp đánh 4 bảo đảm 1, người tuyển phụ trợ loại hình anh hùng, lúc nào tâm tính điều chỉnh tốt, lúc nào cho ngươi cơ hội biểu hiện. Nói, Phong ca ra hiệu xuống tiểu thụ đem máy tính khép lại tiến vào phòng huấn luyện. Phong ca cũng đi vào bố trí chiến thuật, chỉ để lại gót vớp giống như cánh cửa như thần thủ tại cửa ra vào. Gót vớp rất khó chịu, bản tâm của hắn. Là nghĩ rửa nhục, nhưng Phong ca lại giống như một chậu nước lạnh hung hăng tưới rơi vào đỉnh đầu của hắn. Xong, phụ trợ loại hình anh hùng còn carry cái giám a. Nhưng mà gót vớp không biết là, Phong ca đối trạng huống của hắn không nói như lòng bàn tay. Lại đã đến hết sức rõ ràng tình trạng, chỉ bằng gót vớp bây giờ như vậy tâm tính. Lấy thêm carry loại hình anh hùng hơn phân nửa vẫn là phải nổ. Thậm chí nổ sẽ nghiêm trọng hơn một chút, bởi vì trận tiếp theo hắn vẫn là sẽ bị vào chỗ chết nhằm vào đối tượng. S6 mùa giải, bất kỳ cái gì mid tuyển thủ cũng không nguyện ý đi đối mặt IG mid. Một mặt là bởi vì Rookie bản nhân xác thực mạnh phê bạo. Còn có một phương diện, cũng chủ yếu là bởi vì Kít Kít cho Mít lên đương chó. Ai cùng Rookie đối tuyến, giống như là tùy thời muốn đối mặt hai người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.